Chương 102, tắm rửa long huyết. Sáng tỏ trong sơn động, linh khí nồng nặc hội tụ tới, hình thành một đoàn mắt thường có thể thấy được vòng xoáy, lơ lửng tại nữ tử đỉnh đầu. Nữ tử đôi mắt khép hờ, hô hấp cực kỳ bình ổn, không ngừng có linh khí bị hấp thu luyện hóa, sau đó tụ hợp vào đan điền. Không biết qua bao lâu, nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chính là Phong Lôi Tông thánh nữ Tô Ngạn. Trải qua 3 ngày tu luyện, nàng thương thế sớm đã khôi phục, với lại cái này mấy ngày một mừ cờ ta y ăn trí tôn cấp yêu thú thị thú vật, thực lực khoảng cách võ đạo trí tôn đã càng ngày càng gần, nàng có dự cảm, mình rất có thể sẽ ở cái này 2 ngày đột phá. Trí tôn cấp trở lên yêu thú cơ hồ toàn thân là bảo, không chỉ có chỉ là yêu tinh chân quý. Dù là bình thường nhất huyết nhục, đối võ giả bình thường mà nói, vậy không thua gì tứ phẩm đan dược, nhất là cái kia chút ủng có thần thú huyết mạch siêu cấp yêu thú. Nếu để cho Tâu Ngạn biết, thần giác bởi vì cảm giác không được khá ăn, liền không nhìn thái hư cự long huyết nhục, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mặc dù thái hư cự long hủy hệ tờ di cờ hờ có được tính ăn mòn, nhưng tương tự, nếu có thể tiếp nhận cỗ này ăn mòn, tắm rửa long huyết, như vậy vô luận là nhục thể vẫn là linh lực, đều cũng tìm được tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể thông qua tu luyện, thức tỉnh ra một chút thần thú huyết mạch. Với lại long huyết vẫn là tiếp theo, thái hư cự long nhục thể hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế đan dược, rèn luyện kinh mạch, xương cốt cũng có thể dùng đến luyện chế linh khí, đơn giản không gì làm không được. Nếu như lúc trước không phải Tần Giác dùng hoàng kim gạt lỉnh thanh thái hư cự long thi thể phá hủy, chỉ sợ 4 đại tông môn rất có thể sẽ vì tranh đoạt thái hư cự long thi thể mà sinh ra tranh đấu. Bình phục một cái linh lực, Tâu Ngạn dự định đi ra xem một chút, nhưng mà nàng mới vừa đi tới cửa hàng, một đạo bóng mờ liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất. Tâu Ngạn tập trung nhìn vào, đúng là con khổng lồ heo rừng, chỉ bất quá giờ phút này con lợn rừng đã còn sót lại nửa người, khác nửa người thì không cánh mà bay. Mặc dù như thế, Tâu Ngạn vẫn nhận ra cái này con lợn rừng. Cửu U Chư Hoàng nếu như Tâu Ngạn nhớ không lầm lời nói, Cửu U Chư Hoàng hẳn là trí tôn cấp yêu thú mới đúng, với lại có rất lớn tỷ lệ có thể tiến giai truyền kỳ cảnh, mà giờ khắc này lại nửa người biến mất, chết không thể chết lại. Hôm nay liền ăn cái này a, Tần Giác phi thân mà xuống, nói ra. Trải qua thật lâu suy tư, Tần Giác cuối cùng lựa chọn một cái nhị sư huynh làm hôm nay đồ ăn. Cho dù chỉ tiếp xúc 3 ngày thời gian, nhưng Tâu Ngạn đã khắc sâu cảm nhận được trước mắt cái này thiếu niên cường đại. Không quản cấp bậc gì yêu thú, tựa hồ đều không tiếp nổi hắn một quyền, chỉ là Tâu Ngạn biết, đây đã là bị Tần Giác giết chết cái thứ 3 trí tôn cấp yêu thú. Về phần trước 2 cái, đã tại 2 người trong bụng. Kỳ thật lấy Tâu Ngạn tu vi căn bản không cần ăn đồ vật, làm sao trí tôn yêu thú sức hấp dẫn thực sự quá lớn, nếu không nàng vậy không có khả năng nhanh như vậy có đột phá dự cảm. Không sai, từ khi 3 ngày trước cứu Tâu Ngạn về sau, Tần Giác liền cùng Tâu Ngạn ở cùng nhau tại cái sơn động này. Chỉ bất quá trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, Tần Giác cơ hồ rất ít đợi tại sơn động, Tâu Ngạn cũng chưa từng gặp qua Tần Giác tu luyện. Cho nên đối với cái này vô cùng cường đại thần bí thiếu niên, Tâu Ngạn tràn ngập hiếu kỳ. Phất tay từ trên người Cửu U Chư Hoàng cắt xuống một miếng thịt, Tần Giác đầu tiên là dùng linh lực thanh tẩy một bản, nhưng sau khi ngưng tụ hỏa diễm, ngồi ở bên cạnh bà tờ đầu nửa nở dê. Tiền bối Tâu Ngạn yếu ớt mở miệng. Muốn ăn lời nói mình nướng. Tần Giác cũng không ngẩng đầu lên nói. Không phải, tiền bối, ta dự cảm đến cái này 2 ngày ta rất có thể hội đột phá xoắn suýt một lát, Tâu Ngạn nói tiếp. Dạng này a, chúc mừng. Đúng giống là nhớ tới cái gì, Tần Giác bàn tay một nắm, một gốc linh thảo xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Không biết Vân Tịch thế nào. Tần Giác nhíu mày. Giờ phút này Vân Tịch toàn bộ thân thể quyển rúc vào một chỗ, giống như bị đốt cháy khét bình thường. Liền ám kim sắc đường vân cũng thay đổi nhạt rất nhiều, phảng phất tùy thời hội biến mất. Nhưng quỷ dị là, Vân Tịch Di Di nguyên tản ra mãnh liệt sinh cơ, không có chút nào khô héo dấu hiệu. Nó thế nào thấy thế, Tâu Ngạn rất là kinh ngạc. Trải qua 3 ngày tiếp xúc, Tâu Ngạn cũng coi là quen biết Vân Tịch. Dù sao một cái ra đời linh trí, còn một mực đi theo Tần Giác bên người linh thảo, muốn không chú ý cũng khó khăn. Mặc dù một cái cấp 2 linh thảo sinh ra linh trí cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tần Giác vốn cũng không phải là người bình thường. A, nó vừa rồi đột nhiên nhảy vào thái hư cự long trong máu, sau đó liền biến thành dạng này. Tần Giác chi tiết nói, lúc đầu Tần Giác chỉ là muốn lấy đi thái hư cự long yêu tinh mà thôi, kết quả không nghĩ tới Vân Tịch đột nhiên mình nhảy vào chảy ra long huyết bên trong, nếu không có Tần Giác kịp thời đem nó vớt đi ra, chỉ sợ giờ phút này Vân Tịch đã bị hòa tan. Bất quá ngay tại Tần Giác mong muốn cứu chữa Vân Tịch lúc, Vân Tịch lại dùng linh thức truyền đến một đạo tin tức, ngăn trở Tần Giác. Mặc dù không rõ Vân Tịch rốt cuộc muốn làm gì à, nhưng Tần Giác vẫn là tôn trọng Vân Tịch lựa chọn, dù sao chỉ cần Vân Tịch còn có một tia sinh cơ, là hắn có thể cứu sống. Thái hư cự long long huyết Tâu Ngạn càng thêm kinh ngạc, tiền bối ngài giết chết một cái thái hư cự long nhưng nghĩ lại, Tần Giác lúc trước thế nhưng là tại Bình Nguyên trong chiến tranh một quyền đấm chết truyền kỳ cảnh cấp bậc thái hư cự long, hiện tại giết chết một cái chí tôn cấp thái hư cự long tựa hồ vậy không có cái gì kỳ quái. Đúng vậy a, chính ở đằng kia. Tần Giác tiện tay một chỉ, hứng hờ nói. Tâu Ngạn, đây chính là một cái thái hư cự long thi thể a, cứ như vậy đâu khí không có chút gì do dự. Tâu Ngạn hướng thẳng đến Tần Giác chỉ phương hướng bay đi, lưu lại một mặt mộng bức Tần Giác. Sau một lúc lâu, Tâu Ngạn ý cười đầy mặt bay trở về, mà thái hư cự long thi thể đã bị nàng thu vào nhận chữ vật. Có cố này thái hư cự long thi thể, về sau coi như nàng tiến giai võ đạo chí tôn, trong thời gian ngắn vậy không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Đối với cái này, Tần Giác cũng không thèm để ý, dù sao thái hư cự long thi thể với hắn mà nói vậy không có tác dụng gì. Thương quá. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác lộ ra say mê biểu lộ. Duy Mỹ thực cùng linh tiểu không thể cô phụ nghĩ tới đây, Tần Giác lấy ra một bình ngàn năm linh tiểu, ngửa đầu nâng ly. Phối hợp ăn xong thịt nướng, Tần Giác lại quan sát một lát Vân Tịch, thẳng đến sắc trời dần tối, lúc này mới quay người vào sân động, chuẩn bị đi ngủ. Sắp sửa trước đó, Tần Giác cố ý thanh Vân Tịch đặt ở ngực, dùng linh lực bao trùm. Để tránh Vân Tịch tại hắn ngủ lúc không hỉ hệ u ra sao cà chết mất. Một bên khác, thu hoạch một cái thái hư cự long thi thể Tâu Ngạn dị thường vui vẻ, liền thịt thú vật cũng chưa ăn, liền vô cùng cao hứng vào sơn động, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Sơn động cực kỳ bao la, chia làm mấy cái hang động, bởi vì hai người này cũng không phải là ở tại một chỗ. Có lẽ là Tần Giác hôm nay vừa mới càn quét qua một bản Tử Linh Cốc duyên cớ, ban đêm Tử Linh Cốc lộ ra phá lệ yên tĩnh. Đã từng không ai bị nổi yêu thú bây giờ toàn bộ chôn nở ở Tử Linh Cốc chỗ sâu run lẩy bẩy, thậm chí có chút đã chạy ra Tử Linh Cốc, sợ trở thành Tần Giác mục tiêu kế tiếp. Cùng lúc đó, tắm rửa long huyết về sau Vân Tịch vậy đang lặng lẽ phát sinh biến hóa giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.